Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Phòng bệnh Tạ Trì Thành sắp xếp cho NSD. Nhạc là phòng bệnh VIP hàng đầu của bệnh viện. Tất cả các nhân viên y tế đều được trang bị đầy đủ để đối phó với mọi trường hợp khẩn cấp mà điều này đã được Tạ Trì Thành sớm chuẩn bị tốt từ lâu, nhưng ở trong thời điểm căng thẳng như vậy, Diệp Như Hề lại cảm thấy mâu thuẫn. Cô kìm nén cảm giác không thích hợp kia xuống. Vừa rời khỏi phòng bệnh, thì trông thấy bóng dáng của Tạ Trì Thành đang quay lưng lại với cô ở góc hành lang. Diệp Như Hề cong khóe môi, rồi mang theo tâm tư đùa ác từ từ tiến lại gần, vốn định làm anh giật mình, nhưng lại thấy anh đang nghe điện thoại. Bởi vì không thể nhìn thấy mặt, nên chỉ có thể nghe câu trả lời ngắn gọn của anh. Biết rồi, bên em ổn chứ? Mặc dù lời nói được đáp lại rất đơn giản, không có câu chữ nào khiến người khác suy nghĩ lung tung được. Nhưng Diệp Như Hề nghe giọng điệu của anh rất dịu dàng, giống như đang nói chuyện với một người bạn lâu năm. Diệp Như Hề ngừng bước chân, vì vấn đề riêng tư, không thể nghe lén người khác nói chuyện được. Cô dự định lặng lẽ trở về, nhưng trước khi rời đi, lại nghe thấy một câu, à, vẫn chưa kết hôn. Bước chân của Diệp Như Hề cứng lại, cô đứng đó, bên tai ù đi, cô mặc kệ nói với bản thân, đừng nghĩ nhiều, cô không thể nghĩ nhiều. Đè xuống hàng vạn suy nghĩ, Diệp Như Hề vội vàng trở lại phòng bệnh, nhưng lại không nghe thấy lời nói phía sau của Tạ Trì Thành. Sẽ sớm thôi, tôi chuẩn bị cầu hôn cô ấy. Chắc chắn rồi. Cảm ơn lời chúc phúc của em. Trong điện thoại dường như nói gì đó, Tạ TH Thành im lặng hồi lâu mới chậm rãi đáp lại. Lan Hình, chuyện đã qua rồi. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi. Cúp điện thoại xong, Tạ Trì Thành đứng một hồi mới trở lại phòng bệnh. Daddy, cha đi đâu vậy? Nhạc Nhạc nhỏ giọng phàn nàn. Tạ Trì Thành nhấc chân bước tới, trên mặt mang theo nụ cười, dỗ dành Nhạc Nhạc. Ngay cả Dương San cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về sự hòa hợp giữa Tạ Trì Thành và đứa nhỏ. Nỗi bạt bình trong lòng cô ấy cũng biến mất. Ngược lại, Diệp Như Hề đứng bên cạnh thì có chút yên lặng. Tạ Trì Thành nhận ra, bước tới hỏi, làm sao vậy? Diệp Như Hề bình tĩnh lại, câu, vừa rồi anh đã gọi điện thoại với ai? Đến bên môi lại được thay thế bằng, không có gì, chỉ thấy hơi mệt thôi. Tạ Trì Thành cau mày nói, không thoải mái ở đâu à? Vừa nói, mắt anh vừa theo bản năng nhìn về phía bụng cô. Cách chương.